Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có mình nữa. Bà khấn vái: ngày mai tôi sẽ lập miếu thờ, đừng quậy phá nhà tôi nữa. Đêm ấy, cả hai vợ chồng ông Dương cứ nhắm mắt là thấy ác mộng. Bà Dương gào thét: tôi không có. Tiếng nói con nít lại vang lên: tôi lạnh lắm, đói nữa. Bà úp mặt xuống giường: xin hãy tha cho tôi. Sáng lại có nhiều bàn tán xôn xao về cái miếu tự nhiên lại xuất hiện. Trời đất ơi, sao đặt cái miếu ở đây? Lại có chuyện nữa rồi. Đất này mấy năm nay sao có hiện tượng lạ như vậy chứ? Ngày ấy chú Ân chết vì ma ra hút máu, rồi đẩy hai đứa con song sinh của chú cũng mất tích. Chuyện này đúng là thật khó hiểu mà. Thế ai lại lập miếu thờ đây? Có lẽ ai đó bị ám ảnh điều gì chăng? Ông cả Dương mặt mày xanh ngắt, vẻ hốt hoảng chạy về nhà kêu lên: thôi chết rồi bà ơi. Bà Dương cũng hốt hoảng: việc gì vậy ông? Ông Dương ngồi phịch xuống ghế ôm đầu: tôm của mình nó làm sao? Ông rên rỉ: nó chết nổi lành bềnh ngoài ấy. Bà Dương trợn mắt: tại sao vậy chứ? Ông Dương lắc đầu: tôi cũng không biết tại sao nữa. Chuyến này chúng ta bị đổ nợ lên đầu rồi. Bà Dương kêu lên: trời đất ơi, ai hại mình chứ? Tàn nhẫn đến thế là cùng. Ông Dương lắc đầu: bao nhiêu tài sản vốn liếng mình đổ vào đấy, giờ trắng tay hết cả đấy, biết làm sao đây. Bà Thìn chống gậy bước ra: việc gì mà om sòm thế các con? Ông Dương ôm vai mẹ: việc làm ăn của các con thất bại rồi mẹ ơi. Ồ hay, nhưng việc gì mới được chứ? Bà Dương than vãn: mẹ ạ, đầm tôm nuôi của mình tự nhiên chết hết rồi. Bà Thìn hốt hoảng: hả, tại sao lại vậy chứ? Ai hại tụi bay đến vậy? Ông cả Dương nghiến răng: chỉ có thằng Tư Lộng chứ không ai vào đây cả. Nói rồi ông bước ra cửa nhà, vẻ mặt hầm hầm trông đáng sợ. Bà Thìn nhìn theo con lắc đầu chán nản. Bà cả Dương la động lên khi sáng nào mở cửa cũng thấy bà Út Duyên ngồi một đống trước cửa nhà mình. Trời ơi, thực là quỷ ám, làm gì mà sáng nào cũng lại cửa nhà tao mà chui ẻo vậy. Út Duyên cười điên dại: mày giết con tao, mày trả lại con cho tao đi. Bà Dương quắc mắt: có mụ điên kia, mày có chịu đi khỏi nơi này không hả? Út Duyên lại cười: mày trả lại con cho tao, tao mới đi. Ai thèm bắt con mày chứ. Út Duyên lại khóc: mày, người ta nói mày là máu hoàn thư, mày ghen quá, mày điên rồi. Mày nỡ bắt con tao, mày độc ác lắm. Bà Dương trợn mắt quất chổi túi bụi vào người Duyên: mày nói bậy này, nói bậy này, mày đi khỏi đây ngay. Út Duyên kêu lên: ai ôi, sao mày đánh tao, mày ác quá. Tao đi tìm con tao, mày lại đánh tao. Sơn Hải chạy ra ngăn: mẹ à, mày đừng làm vậy, dù sao bà ấy cũng điên loạn mà. Bà Dương thở hổn hển vì tức giận: nó điên ư? Điên mà biết chửi xiên chửi xéo người à? Sơn Hải nhăn mặt: mẹ chấp nhận làm gì người bệnh tâm thần như vậy. Út Duyên nghe mẹ nói mình bị tâm thần thì phản ứng ngay: ê thằng kia, sao mày dám nói tao bị bệnh tâm thần? Tao đi tìm con tao. Nó bị con ma già ở bến đò bắt đi. Thôi, tao đi tìm con tao đây. Tụi bây ở nhà mà đánh nhau đi. Sơn Hải chép miệng: tội nghiệp gì ấy quá, vậy mà mẹ con. Bà Dương nạt ngang: mày im đi, mày biết cái gì mà nói hả? Nó là oan gia phá hại nhà mình đấy. Sơn Hải đi đầu vào nhà, ông Dương lại bước ra: bà làm như vậy, bà quá đáng lắm. Người ta bệnh thế mà vẫn không tha. Bà Dương đang ấm ức, nghe chồng nói thế hét lên: ôi trời đất ơi, nó hại mình ra nông nỗi này, ông chưa vừa lòng ư? Ông Dương nạt vợ: bà im đi, trong việc này bà ấy có gì mà đổ lỗi cho người ta, đấm tôm của mình đâu phải do bà ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net